Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, khiêu chiến Thanh Vân. Muốn hay không đem Thủy Kỳ Lân cho bắt cóc đâu? Sờ lấy Thủy Kỳ Lân đầu, nhìn lấy cái sau một mặt hưởng thụ, thân mật cọ lấy tay của hắn. Diệp Đông Hoàng trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn tại phong vân thế giới dùng Hỏa Kỳ Lân cùng thần máu của rồng luyện thể. Trên thân mang theo Hỏa Kỳ Lân cùng long khí tức, bởi vậy để Thủy Kỳ Lân đối với hắn rất có hảo cảm. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Tống đại nhân mồm dài đến lão đại, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Nó biết Thủy Kỳ Lân thế nhưng là rất cao ngạo, bây giờ tại Diệp Đông Hoàng trước mặt cư nhiên như thế hữu hảo thân mật. Linh Tôn làm sao đối Diệp Đông Hoàng như thế hữu hảo? Đã đứng người lên, vốn là muốn lao ra cứu Diệp Đông Hoàng, đạo huyền trợn tròn mắt. Hắn trong tưởng tượng Linh Tôn nổi giận cũng không có phát sinh. Cái sau ngược lại giống một cái bị chủ nhân vuốt ve con mèo nhỏ, tràn ngập hưởng thụ. Giờ khắc này, đạo huyền trong lòng tràn ngập cảnh giác. Đây chính là hắn Thanh Vân hộ sơn linh thú, là Thanh Vân nội tình một trong, tuyệt không thể sai sót. Trưởng môn, đây là có chuyện gì? Thương Tùng, Điền Bất Dịch mấy người cũng là tràn ngập kinh hãi. Bọn họ bình thường cũng rất khó cùng Thủy Kỳ Lân tiếp xúc. Chỉ có đạo huyền có thể dựa vào ngăn trở tổ sư lưu lại bí pháp, miễn cưỡng có thể cùng Thủy Kỳ Lân làm đơn giản một chút câu thông. Tạm thời không rõ ràng. Đạo huyền lắc đầu, ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên đánh gãy Diệp Đông Hoàng cùng Linh Tôn tiếp xúc lúc, Diệp Đông Hoàng đột nhiên thu tay lại, hướng về Ngọc Thanh Điện đi tới. Hắn chuẩn bị đi ra động tác một trận, dường như nhất quyền đánh trong không khí, đành phải trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Thương Tùng bọn người nhìn đến Diệp Đông Hoàng sắp tiến đến, cũng ào ào trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Diệp Đông Hoàng theo Tống đại nhân đi vào Ngọc Thanh Điện, đánh giá phía trên chỗ ngồi bảy người. Ngồi ở giữa chủ vị tiên phong đạo cốt đạo nhân chắc hẳn cũng là Thanh Vân trưởng môn đạo huyền. Diệp Đông Hoàng tu luyện vạn đạo Đông Hoàng Kinh, cảm giác nhạy cảm, hắn đoán chừng đạo huyền tu vi cần phải tương đương với nửa bước bất diệt cảnh tầng thứ. Còn lại giống Thương Tùng, Điền Bất Dịch các loại mạch thủ tọa, tu vi tương đương với phi thiên cảnh trung hậu kỳ hai bên. Bất quá những người này là tu tiên hệ thống, cụ thể chiến lực, hắn không có lĩnh giáo qua, không tốt đoán chừng. Diệp Đông Hoàng, gặp qua các vị đạo hữu. Diệp Đông Hoàng không kiêu ngạo, không tự ti, chắp tay ân cần thăm hỏi. Tuy nhiên những người này tu vi so với hắn đoán chừng cao một chút như vậy, nhưng cũng không phải thật bất ngờ. Bằng vào hắn phi thiên cảnh nguyên thần tu vị cùng vương thể cảnh hậu kỳ nhục thân, hắn tin tưởng chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ không so đạo huyền yếu. Kỳ thật vương thể cảnh hậu kỳ nhục thân đã tương đương với bất diệt cảnh tu vi. Hắn muốn đi, những người trước mắt này cùng tiến lên đều lưu không xuống hắn. Đạo hữu mời ngồi, đạo huyền vẫy tay một dẫn. Tại Diệp Đông Hoàng dò xét hắn đồng thời, hắn cũng đánh giá Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng khí tức trên thân để hắn cảm giác rất cổ quái, bởi vì hắn cũng không có cảm ứng được Diệp Đông Hoàng trên người tu tiên khí tức, nhưng lại cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, để hắn hiểu được Diệp Đông Hoàng thực lực rất mạnh. Diệp Đông Hoàng nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống. Hắn hôm nay tới chỉ là muốn nhìn xem cái thế giới này cường giả thực lực, làm tốt hắn tiếp xuống hành động chế định kế hoạch cùng phương án. Đạo hữu mục đích quần thần ánh sáng, khí tức hùng hồn, tha thứ tại hạ mắt vụng về, không biết đạo hữu kế thừa nơi nào. Đạo huyền nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, hiếu kỳ nói, lấy Diệp Đông Hoàng tu vi, hẳn không phải là vô danh chi bối. nhưng hắn không chút nào nhìn không ra Diệp Đông Hoàng sâu cạn nội tình. Bất quá một cái tán tu thôi. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, không có nhiều lời. Hắn nhìn về phía đạo huyền, nghe qua thanh vân đạo pháp huyền diệu, lôi pháp tinh thâm, không bằng chúng ta luận bàn một hai, như thế nào? Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua. Diệp Đông Hoàng cũng muốn nhìn thủ đoạn của đối phương. Tiếng nói vừa ra, mọi người hô hấp trì trệ. Tất cả thanh vân đệ tử đều là trừng to mắt. Thanh vân, làm chính đạo chi thủ. Đạo huyền chân nhân càng là pháp lực thông huyền. Ẩn ẩn có chính đạo đệ nhất nhân xu thế. Diệp Đông Hoàng lại muốn khiêu chiến đạo huyền. Diệp Đông Hoàng lại muốn khiêu chiến đạo huyền. Không biết thực lực như thế nào. Thương Tùng trong lòng hơi động. Hắn đối đạo huyền thế nhưng là bất mãn đã lâu. Muốn là Diệp Đông Hoàng thực lực không tệ, hắn có lẽ có thể lôi kéo Diệp Đông Hoàng giúp đỡ hắn đối phó đạo huyền. Xem ra tiểu tử này là đến đá môn. Đạo huyền cùng Điền Bất Dịch các loại người trong lòng đều dâng lên một ý nghĩ như vậy. Giờ phút này xem như minh bạch Diệp Đông Hoàng vì sao lại đáp ứng Tống Đại Nhân cùng đi theo Thanh. Vâng, tại hạ đại trúc phong Điền Bất Dịch, đã đạo hữu có như thế hào hứng, không bằng tại hạ bồi đạo hữu luận bàn mấy chiêu, nếu là đạo hữu thắng lại khiêu chiến trưởng môn sư huynh cũng không muộn. Đạo huyền không nói gì, Điền Bất Dịch đứng dậy, đạo huyền làm thanh vân trưởng môn. Không có khả năng tùy tiện ra tay, thắng đó là đương nhiên, thua vậy liền mất thể diện, mà lại không chỉ có là cá nhân mất mặt, thanh vân môn đều sẽ mất mặt, uy danh bị hao tổn. Tuy nhiên bọn họ không cho rằng đạo huyền sẽ bại, nhưng đạo huyền làm trưởng môn, lại há là ai đều có thể khiêu chiến, lúc này bọn họ tự nhiên muốn đứng ra. Tốt, Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời. Đối với kết quả này hắn sớm có suy đoán, nơi này không phải đấu pháp chi địa, chúng ta đi biển mây quảng trường. Đạo huyền lên tiếng, mọi người ào ào tiến về biển mây quảng trường. Cùng lúc đó, Diệp Đông Hoàng muốn cùng Đại Trúc Phong thủ tọa luận võ đấu tin tức cũng như trương cánh giống. Như phi tốc truyền hướng toàn bộ thanh vân môn, chỉ một thoáng, toàn bộ thanh vân môn sôi trào. Diệp Đông Hoàng là ai? Lại muốn cùng Điền Sư Thúc luận võ? Điền Sư Thúc tự mình xuất thủ. Đây chính là khó gặp việc quan trọng a. Đi, chúng ta đi xem một chút. Thanh Vân Thất Mạch các phong đệ tử ào ào ngự sử pháp bảo của mình. Đều hiện thần thông, hướng thông thiên phong thượng vân biển quảng trường tiến đến. Đại Trúc Phong, không dễ muốn cùng Diệp Đông Hoàng luận võ. Một cái an tĩnh đoan trang mỹ phụ nhận được tin tức. Đứng người lên liền muốn đi biển mây quảng trường. Nàng nhìn qua hơn 30 tuổi. Phong tư yểu điệu, một bộ xanh nhạt quần áo. Trên đầu ngọc lũ hoa, kim sai đầu, lông mày như núi xa đen nhạt. Da giống như mỡ đông bạch ngọc. Ánh mắt như thủy, môi đỏ mang cười. Quả nhiên là nghiêng đổ chúng sinh. Tại đứng bên cạnh nàng cái tiểu nữ hài, mặt mũi thanh tú, một đôi mắt sáng ngập nước, rất đúng linh động, chọc người thương yêu. Hai người này cũng là Điền Bất Dịch cái kia người lùn mập lão bà tô như cùng nữ nhi Điền Linh Nhi. Đừng nhìn Điền mập mạp dài đến áp chế, nhưng lão bà nữ nhi lại rất đẹp, cùng hắn có thể nói hai thái cực, xem ra rất không xứng đôi. Có lại một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu cảm giác. Bất quá Điền mập mạp người tuy nhiên dài đến áp chế. Nhưng tu vi còn là rất không tệ. Bằng không thì cũng không có khả năng cưới được tô như loại này lão bà xinh đẹp. Mẹ, ta cũng muốn đi. Điền Linh Nhi ôm tô như cánh tay. Chẳng những lay động, làm nũng nói. Tốt, tô như nhẹ gật đầu. Cũng không thấy nàng như thế nào động tác, một đạo xanh nhạt hào quang lóe lên, dường như cùng xiêm y của nàng xứng đôi đồng dạng, chở Điền Linh Nhi lên thẳng thanh thiên, chiều vân biển quảng trường mà đi. Một nửa khác, hôn mê Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm cũng tuần tự tỉnh lại. Theo Tống Đại Nhân đi vào biển mây quảng trường. Giờ phút này, toàn bộ biển mây quảng trường người đông tấp nập. Chung quanh còn có không ít đệ tử ngự sử pháp bảo phi tốc chạy đến. Điền Bất Dịch, Thương Tùng các loại ngọn núi thủ tọa cùng trưởng môn đạo huyền cũng tới đến biển mây quảng trường. Nguyên bản ồn ào biển mây quảng trường vậy mà an tĩnh xuống tới. Một đám đệ tử vội vàng bái kiến hành lễ. Thật sự là nhân vật thần tiên. Trương Tiểu Phàm đi theo Tống Đại Nhân sau lưng, nhìn lấy trên không đạo huyền bọn người, trong lòng tràn ngập hâm mộ hướng tới cùng kính sợ. Hắn cùng Lâm Kinh Vũ đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên, khi nào gặp qua như thế tràng diện. Đạo hữu mời. Điền Bất Dịch bay lên đài cao, trong tay xuất hiện một thanh đỏ thẫm trường kiếm, chính là pháp bảo của hắn Xích Diễm. Bạch Diệp Đông Hoàng không do dự, lăng không dậm chân, bay lên đài cao, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả Thanh Vân đệ tử chú ý. Đối với Điền Bất Dịch, Thanh Vân đệ tử sớm đã không thể quen thuộc hơn được. Tự nhiên không có gì tốt chú ý, mà Diệp Đông Hoàng tên bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe qua. Tất nhiên là hiếu kỳ. Rất đẹp a, thiên hạ thế mà còn có như thế mỹ nam nhân. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Tiểu Trúc Phong một đám nữ đệ tử nhất thời ánh mắt, trong nháy mắt biến thành hoa si tiểu mê muội. Đặc biệt là lại Điền Mập Mạp đứng tại đối diện làm phụ trợ, càng lộ vẻ Diệp Đông Hoàng dương cương tuấn mỹ, uy phong bất phàm. Tuyết Kỳ muội muội, ngươi cũng tới. Lúc này, một cái rất bựa thiếu niên đong đưa một thanh quạt giấy đi vào Tiểu Trúc Phong đệ tử bên cạnh. Hắn nhìn lấy đi theo Tiểu Trúc Phong đại đệ tử Văn Mẫn bên cạnh thanh lành áo trắng thiếu nữ, lộ ra một cái tự cho là rất đẹp trai nụ cười. Thân thiết kêu lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.